Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 625, âm huyền đột kích. Âm huyền tại Ngọc Lan Đại Thế Giới đến đại bộ phận cự linh thần tộc truyền thừa. Tu luyện tốc độ so với Long Trần Vũ đều phải nhanh hơn một đường. Vẻn vẹn tốn mấy chục năm liền thành thì thần minh nghiệp vị. Bị cự linh thần tộc tiếp đón được cái này nhất phương không gian bên trong. Tiếp nhận cự linh thần tộc dạy bảo, âm huyền đến cự linh thần tộc truyền thừa, tự nhiên cũng coi là nửa cái cự linh thần tộc. Tại cự linh thần tộc vun trồng phía dưới, bây giờ âm huyền đã là trung vị thần minh sơ kỳ cảnh giới. So với Long Trần Vũ cũng cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, cự linh thần tộc tạm thời còn không thể tiến vào cái kia một phương vũ trụ bên trong. Dù cho khiến cho bọn hắn đã biết Long Trần Vũ đã vẫn lạc tại Hắc Viêm hỏa táng tràng chứa nước lũ, lại cũng không thể tự mình tiến về, nhưng là âm huyền lại không giống nhau. Tuy nhiên được đến cự linh thần tộc truyền thừa, nhưng lại không ở cái này hạn chế bên trong. Có thể tùy ý ra vào cái kia một phương vũ trụ. Trọng yếu nhất một điểm là, cái này âm huyền đối cự linh thần tộc đầy đủ trung tâm. Đối Long Trần Vũ cũng là có đầy đủ cừu hận, muốn giết chi cho thống khoái. Nếu như năm đó không phải Long Trần Vũ chặn ngang một gậy, cướp bóc rơi nguyên bản thuộc về âm huyền cự linh thần tộc truyền thừa, làm đến âm huyền thu hoạch được truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ. Hiện tại âm huyền chỉ sợ đã là một tôn thượng vị thần minh. Cản người tài lộ như là giết người phụ mẫu. Long Trần Vũ là trực tiếp là đoạn âm huyền tu luyện tiền đồ. Vốn nên là một mảnh đường băng phẳng lại biến đến long đong gập ghềnh. Thù này là không đội trời chung. Âm huyền tại nhận được tin tức về sau, thân thể nhịn không được hưng phấn run rẩy lên. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật sự là quá lâu. Hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy đem Long Trần Vũ chém thành muôn mảnh. Mặc dù mình không thể đưa làm thịt Long Trần Vũ, nhưng là có thể đi Hắc Viêm hỏa táng tràng nhìn xem liền đã rất thỏa mãn. Đến mức Long Trần Vũ trên thân đồ vật, âm huyền thì là một chút ý nghĩ đều không có. Cũng chính bởi vì hắn tiếp nhận cự linh thần tộc truyền thừa mới hiểu cái chủng tộc này là đáng sợ. Cỡ nào, đã từng Ngọc Lan đại thế giới cự linh thần tộc trước mặt chỉ sợ liền con kiến hôi cũng không bằng. Bây giờ âm huyền là toàn tâm toàn ý vì cự linh thần tộc phục vụ. Chỉ hy vọng chính mình có một ngày có thể trở thành chính thức cự linh thần tộc. Hắc Viêm hỏa táng tràng chính là cái này một phương vũ trụ tuyệt địa. Cho dù có ta chờ lực lượng bảo hộ, người tại Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong cũng chỉ có thể kiên trì một canh giờ công phu. Tại cái này trong vòng một canh giờ ngươi nhất định phải tìm kiếm được thứ này. Cự nhân ngón tay một chút, âm huyền trong óc đột nhiên xuất hiện một dạng đồ vật hình ảnh. Nhưng khi âm huyền muốn nhìn rõ thứ này là hình dạng thế nào thời điểm, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Có một cỗ thần bí lực lượng cản trở hắn. Chờ ngươi thấy cái kia một dạng đồ vật tự nhiên là hội biết được. Sớm biết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cự nhân từ tốn nói, âm huyền gật gật đầu, cũng không có ở trên đây quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Chỉ cần nghe từ phía trên phân phó liền đầy đủ, ngũ tôn cự nhân liên thủ phá vỡ không gian cấm chế. Một cỗ u ám lực lượng đem âm huyền bao khỏa, cấp tốc biến mất tại không gian thông đạo một bên. Không biết chuyến này có thuận lợi hay không? Một tôn cự nhân có chút lo lắng nói ra, Hắc Viêm hỏa táng tràng tại hỗn độn thời điểm cũng đã là nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta rời đi cái này một phương vũ trụ đã quá lâu. Cũng không biết cái này Hắc Viêm hỏa táng tràng bên trong có thay đổi gì. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một không. Bên cạnh cái kia một đầu cự người không biết làm sao nói. Ra, cùng thiên uy thần tộc trận chiến kia. Mặc dù nói là thắng lợi, nhưng là cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Thiên uy thần tộc thật là bị đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là cự linh thần tộc, nhưng cũng bị vũ trụ lưu thả. Ngàn vạn năm đều không được trở về. Năm đó nếu như không là thiên uy thần tộc, những lão gia hỏa kia trước khi chết nhất kích, chúng ta lại làm sao đến mức rơi xuống loại này cấp độ. Trung ương cái kia một đầu cự nhân tức giận nói ra. Nhiều năm như vậy đều nhịn xuống, còn quan tâm như thế một điểm thời gian à? Chỉ cần tiểu tử này vừa chết, hắn trên thân đồ vật cũng là chúng ta. Tộc ta trở về thời gian cũng không xa. Cự nhân cười lạnh một tiếng. Hô, hắc viêm hỏa táng trên trận mới không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Âm huyền bóng người xuất hiện tại hắc viêm hỏa táng trên trận hư không. Đập vào mặt hắc viêm để âm huyền biến sắc. Cái này hắc viêm nhiệt độ so hắn trước đó chỗ đụng đến bất luận một loại nào hỏa diễm đều khủng bố. Hơn, không hổ là thiêu đốt ước vạn năm đều chưa từng dập tắt hắc viêm. Âm huyền nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắc viêm uy năng vô cùng, tầm thường thần tôn đều không dám tùy tiện bước vào bên trong. Lấy âm huyền thực lực là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được cái này hắc viêm. Nhưng là tại âm huyền quanh thân cái kia mông mông bụi bụi lực lượng đem chung quanh hắc viêm bắn ra. Dù là cái này hắc viêm hoạt động lại hung, cũng không đả thương được âm huyền mảy may. Đây cũng là cự linh thần tộc lực lượng. Âm huyền trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Đây mới là hắn truy cầu trung cực lực lượng. Cùng loại này lực lượng kinh người so sánh, hắn chiếm được truyền thừa cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có tại tiếp xúc đến cự linh thần tộc bực này cường đại chủng tộc về sau, âm huyền mới hiểu được chính mình tộc quần là đến cỡ nào nhỏ yếu. Lấy dạng này một bộ thân thể căn bản liền không khả năng trở thành chí cường giả. Thế đạo này vốn chính là như thế không công bằng. Tầm thường sinh linh dù là nỗ lực trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể nhen nhóm thể nội thần hòa. Ngưng tụ ra thần cách. Thế nhưng là đây đối với cự linh thần tộc tới nói lại là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Thậm chí thiên phú xuất chúng người vừa ra đời cũng là thần minh cảnh giới cường giả. Muốn trở thành cái này trong vũ trụ cường giả, nhất định phải để cho mình trở thành cự linh thần tộc. Cũng chỉ có thành là chân chính cự linh thần tộc, hắn mới nắm giữ xưng bá vũ trụ tư cách. Chỉ cần vì cự linh thần tộc lập xuống đại công, hắn liền có thể thu hoạch được cự linh thần tộc huyết mạch, thậm chí là thân thể. Lần này nhiệm vụ là ngàn năm một thuở, cơ hội tốt. Hắn không chỉ có phải hoàn thành, mà lại phải hoàn thành thật xinh đẹp. Một canh giờ, với ta mà nói đã là đầy đủ. Âm huyền tự tin cười một tiếng, không nhìn cái này không ngừng lăn lộn hắc viêm. Âm huyền sải bước tại hắc viêm bên trong xuyên thẳng qua. Hắc viêm hỏa táng tràng rộng lớn vô biên, muốn tìm được một dạng đồ vật không khác nào là mò kim đáy biển. Nhưng là trước đó cái kia mấy cái tôn cự nhân đánh vào trong óc hắn hình ảnh tựa hồ tại chỉ thị khác phương hướng, âm huyền thẳng tắp hướng về phía Long Trần Vũ chỗ phương hướng bay đi. Tại âm huyền tiến vào hắc viêm hỏa táng tràng trong nháy mắt, một mực nhắm mắt lại quả đen mãnh liệt mở to mắt. Cự linh thần tộc khí tức, bọn họ làm sao cũng tới. Quả đen theo Long Trần Vũ cùng thiết đản trong miệng biết được. Tại thiên uy thần tộc bị diệt về sau, cự linh thần tộc cũng ở phía này trong vũ trụ mai danh ẩn tích. Ngàn vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện, dễ lăn lộn loạn khí tức, cũng không phải là thuần túy cự linh thần tộc. Quả đen nhướng mày, đối phương tu vi cũng không cao, nhưng lại có thể tại cái này hắc viêm hỏa táng tràng bên trong di chuyển nhanh chóng, mà lại là thẳng tắp hướng về nơi này bay tới. Long Trần Vũ đã là lần thứ ba dùng thất diệp viêm kiếm hoa thối luyện tự thân. Liều mạng như vậy để quạ đen cũng nhịn không được bội phục. Hiện tại chính là Long Trần Vũ tu luyện thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như tại lúc này thu đến ngoại lực ảnh hưởng, chỉ sợ Long Trần Vũ hội không chịu nổi loại thống khổ này, trực tiếp sụp đổ. thật đúng là tà môn. Hoặc là mấy chục triệu năm đều không gặp được một bóng người. Hoặc là cũng là như ông vỡ tổ xuất hiện. Quả đen hừ một tiếng. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản có thể tại Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong sống đến bây giờ. Là bởi vì hắn để bọn hắn còn sống. Tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong hắn cũng là chúa tể. Không có người nào có thể vi phạm hắn ý chí. Cho ta xuống tới. Quả đen hừ một tiếng, cho dù ngăn cách nghìn vạn dặm, nhưng là trong nháy mắt này, âm huyền chung quanh Hắc Viêm đột nhiên sôi trào lên, từng cái màu đen hỏa long xông thẳng tới chân trời, không ngừng đụng chạm lấy âm huyền chung quanh năng lượng màu xám. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hắc Viêm làm sao đột nhiên? Âm huyền kinh hãi, Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong có cường giả tọa trấn. Mấy cái tôn cự tâm thần người chấn động, trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia kinh hãi. Âm huyền, Long Trần Vũ hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn cự linh thần tộc truyền thừa đã xuất hiện cộng minh. Long Trần Vũ lấy ương ngạnh ý chí lại một lần nữa theo thất diệp viêm kiếm hoa ma luyện bên trong. Tỉnh táo lại, nhìn xa xa chân trời. Thông qua cái kia vô tận Hắc Viêm hắn dường như nhìn đến âm huyền bóng người. Long Trần Vũ, vậy mà còn chưa chết. Âm huyền trên mặt lóe qua một tia ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh liền bị kinh hỉ bao trùm. Vốn cho là cái này dùng cái này đến chỉ là cho Long Trần Vũ nhặt xác. Không nghĩ tới còn có thể đưa làm thịt Long Trần Vũ. Đây đối với âm huyền tới nói quả thực là thượng thiên ban ơn. Bán thần, chỉ là một cái bán thần. Long Trần Vũ ngươi kém ta quá nhiều. Âm huyền dưới chân tốc độ nhất thời lại tăng tốc mấy phần. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà còn chưa chết. Lấy hắn tu vi làm sao có thể tại cái này Hắc Viêm hỏa táng chàng bên trong sống sót. Dù là cái này mấy cái tôn cự nhân đều cảm thấy có chút khó tin. Hắc Viêm hỏa táng chàng hung danh đều có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ. Cho dù là lúc trước cự linh thần tộc đều không dám tùy ý tiến vào bên trong. Trừ phi là thần vương cảnh cường giả, nếu không cũng có thể vẫn lạc tại bên trong. Đáng chết, tiểu tử này mệnh làm sao lại cứng như vậy? Một tôn cự nhân tức giận vung nhất quyền, trong chốc lát tinh không vỡ vụn. Vô số ngôi sao tại một quyền này bên trong hóa thành hạt bụi. Mặc kệ hắn là làm thế nào sống sót, lần này hắn là chết chắc. Một tôn cự trong mắt người tràn đầy sát cơ. Lần này bọn họ 5 người liên thủ, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ bán thần cảnh có thể lật trời. Long Trần Vũ, ngươi đoạt ta truyền thừa, hủy ta tiền đồ, hôm nay ta thì muốn tự tay làm thịt ngươi. Âm huyền thân thể chấn động, thân hình nhất thời cất cao gấp mấy trăm lần. Tại vô tận Hắc Viêm bên trong một tôn cao đến thiên trượng cự nhân đạp lửa mà đến. Cự linh biến, Long Trần Vũ nhướng mày. Âm huyền cái này hóa thân cự nhân năng lực hiển nhiên là cự linh thần tộc thần thông cự linh biến. Âm huyền có thể hóa thân thiên trượng cự nhân. Lộ ra nhưng đã là đem cái này cự linh biến tu luyện tới cấp độ cực cao. So với Long Trần Vũ loại này thượng chưa nhập môn không biết muốn mạnh hơn thiếu lần. Long Trần Vũ hiện tại chỉ là hạ vị thần minh cảnh giới. Mà âm huyền thì là trung vị thần minh cảnh giới. Chỉnh một chút một cái đại cảnh giới chênh lệch. Lại thêm thần thông chênh lệch. Long Trần Vũ cùng âm huyền ở giữa chênh lệch tựa hồ có chút khoa trương. Cả hai căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ phía trên. Long Trần Vũ, hôm nay ngươi chết chắc. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Đã hóa thân thiên trượng cự nhân âm huyền thì xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tầm mắt. Thiên trượng cự nhân cho Long Trần Vũ mang đến áp bách cảm giác kém một chút để Long Trần Vũ không thở nổi, một khi giao thủ. Không hề nghi ngờ âm huyền lực lượng có thể nghiền ép Long Trấn Vũ. Cùng âm huyền cứng đối cứng hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?